Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 459, 200 năm. Đây là một mảnh hỏa hồng thế giới, tự nhiên là màu đỏ, như đâu đâu cũng có ánh nắng chiều, mây lửa đại địa cũng là màu đỏ, ngọn núi khe lõm, không một dạng ngoại lệ một chút nhìn lại, là hỏa hồng một mảnh thế giới. Như thần dung nham bên trong thế giới dịch thần thăm thẳm tỉnh dậy. Phát hiện đã thoát ly cái kia năm màu rực rỡ trong hư không. Thân thể cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là thân thể tâm hỏa khôi phục lại nguyên lai trình độ. Xem ra phá không tinh thạch. Đúng là lâm thời gia tăng rồi tâm hỏa uy lực mà thôi, còn có một việc. Chính là Thanh Văn Báo dĩ nhiên không gặp hắn ở một mảnh bình nguyên. Ngắm nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có hỏa hồng một mảnh, muốn không phải là không có cảm giác được lưu huỳnh khí tức. Hắn còn coi chính mình thân ở lòng đất dung nham bên trong thế giới, hắn cẩn thận cảm ứng sau. Mới phát hiện nơi này, kỳ thực là khắp nơi thương di, rách nát khắp trốn, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ. Thật giống trải qua đại chiến, để lại địa phương. Hơn nữa nơi này lấy cuồng bạo cực điểm hỏa linh lực làm chủ, cái khác thuộc tính linh lực phi thường ít ỏi, ngọn núi đều là chọc lốc hỏa hồng tảng đá. Không có một ngọn cỏ, dòng sông khô cạn, một mảnh đỏ sậm, liền dường như một phế tích như thế. Dịch thần lấy ra xuyên vân toa, ở hỏa hồng thế giới quay một vòng, phát hiện ngoại trừ tràn đầy phế tích ở ngoài, kỳ thực cũng không lớn. Cùng Đan Đạo Tông Vạn Thanh Đảo gần như có điều muốn nói đến. Nơi này cùng Vạn Thanh Đảo có chút tương tự, liền tương tự Vạn Thanh Đảo đại trận tổn hại, bị cuồng bạo hỏa linh lực bao phủ như thế. Có thể nơi này rõ ràng không phải Vạn Thanh Đảo, ngoại trừ cuồng bạo hỏa linh lực ở ngoài, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, cũng không có phát hiện sinh linh khác. Hắn thử nghiệm hướng về biên giới mà đi. Nhưng thủy chung có đạo vô hình bình phong chặn đứng đường đi của hắn, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không cách nào phá mở ở mảnh này tàn tạ khắp nơi. Phế tích giống như hỏa hồng thế giới xoay chuyển vô số quyển sau. Dịch thần đã mất đi rời đi tự tin, nơi này dĩ nhiên là cái tuyệt địa, phải là một độc lập không gian. Không phá ra không gian bình phong, căn bản là không vượt qua được tra xét đi tới. Cũng chỉ có hỏa hồng ở giữa thế giới, một thung lũng khác với tất cả mọi người. Chỉ ít nơi này có nhàn nhạt khói đen bốc lên. Những địa phương khác đều là hỏa hồng một mảnh. Hắn trực tiếp xông vào, lại phát hiện bên trong có cái là trận thủ hộ lợi dụng cuồng bạo hỏa linh lực. Dĩ nhiên là cái hiếm thấy đánh giết trận, phi thường cao minh. Hắn căn bản cũng không có biện pháp xông vào, hắn thậm chí thử nghiệm bay vào đi. Cùng dùng qua thuật độn thổ, nhưng đều vô dụng, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Một tháng trôi qua, dịch thần vẫn cứ không có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Một năm qua đi, nơi này đều không có bốn mùa biến hóa, cùng ban ngày phân chia, sẽ mãi mãi cũng là riêng lẻ náo nhiệt một mảnh. 10 năm trôi qua. Dịch thần ngay ở thung lũng bên cạnh, tìm cái địa phương yên lặng bế quan tu luyện. Không phải vậy, như vậy một không hề sinh cơ địa phương, hắn một tu sĩ nán lại lâu, đều có khả năng điên mất. Hồ Mị Nương ở kích phát trường sinh lệnh sau, dĩ nhiên rơi vào vĩnh cửu ngủ say, đến hiện tại đều không có tỉnh lại. Hắn ở đây tu luyện, muốn ngưng tụ thánh thai hiển nhiên là không thể. Nhất định phải kim điểu đan mới có thể thành công. Có thể hiện tại còn kém linh chủng linh dược. Hắn chỉ có thể ở nơi này tu luyện cửu luyện thanh hoàng, tăng lên tâm hỏa uy lực. Thậm chí là đem màu vàng mảnh xương được đoán thể thuật, long nguyên kim lân quyết lấy ra tu luyện tâm tình bí thuật. Nguyên thần chi nhận, những này hắn cũng không có hạ xuống. Mà tâm hỏa cùng nguyên thần chi nhận kết hợp lên công kích chu tâm chi diễm, càng là đến đại thành cảnh giới vốn còn muốn luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo. Có thể nhưng bởi vì không có luyện chế pháp bảo vật liệu, hắn hiện tại đều huyền châu cảnh hậu kỳ, đều đang không có bản mệnh pháp bảo. Cũng là cái trường hợp đặc biệt, hỏa hồng thế giới vĩnh còn lâu mới có được bốn mùa ngày đêm phân chia, nhưng thời gian vẫn là chậm rãi trôi qua. 200 năm thoáng một cái đã qua. Một hỏa hồng bên trong hang núi, Dịch Thần ngồi khoanh chân, thân hiện ra một tầng vô hình vầng sáng. Đột nhiên hắn hai mắt nhắm chặt, vừa mở mà mờ hai đạo còn như thực chất lưỡi dao ánh sáng từ trong ánh mắt thoát ra, trong thời gian ngắn vượt qua mấy trượng khoảng cách, đánh vào náo nhiệt vách đá. Diện vách đá trực tiếp bị xuyên ra hai cái sâu không lường được động, chỉ là đâu đâu cũng có hỏa hồng một mảnh. Thêm ảnh hưởng thần thức cuồng bạo hỏa linh lực, hắn không biết vô hình quang nhận có hay không đem vách đá xuyên thủng. Có điều tâm hỏa có thể sắc bén như thế, có thể như vậy thực chất công kích, hiển nhiên là 200 năm khổ tu công lao. Đầu tiên là tâm hỏa ở cái này hỏa hồng thế giới uy lực tăng lên gấp 10 lần lấy, lần này nhưng là vĩnh cửu, mà là phá không tinh thạch lâm thời tăng lên. Hắn cửu luyện thành hoàng cũng tu luyện tới thứ 6 luyện con mắt, phóng thích tâm hỏa chiêu này đã không cần để nhiều ấp ủ thời gian, hơn nữa trực tiếp đánh giết một ít tâm tình bất ổn huyền châu cảnh, đó là khẳng định không có vấn đề. Hiện tại gặp phải Trịnh Đạo Kỳ loại kia tâm tình có vết rách thánh thai cảnh tu sĩ, mặc dù không có phong nhận giáp công, hắn cũng có tự tin dùng con mắt là phóng thích tâm hỏa, đem đối phương hóa thành cho tàn ra. Tâm hỏa ở ngoài chính là Long Nguyên Kim Lân Quyết, cũng tu luyện tới tầng thứ nhất. 200 năm khổ tu quả nhiên không có uổng phí, để hắn ở huyền châu cảnh liền đem Long Nguyên Kim Lân Quyết gượng ép tu luyện đều tầng thứ nhất. Hắn hiện tại thân thể độ cường hoành đến cùng cấp tu sĩ, cách dùng bảo tùy tiện công kích hắn đều có lòng tin dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy. Đến hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần ngưng tụ thánh thai thành công, Long Nguyên Kim Lân Quyết mặt sau hai tầng hắn sẽ dễ dàng liền tu luyện thành công. Dù sao hắn nhưng là dùng gần 200 tu luyện tầng thứ nhất đặt xuống cơ sở vững chắc, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, Dịch Thần chính là tìm kiếm lối ra, hầu như tìm khắp cả toàn bộ hỏa hồng thế giới, nửa điểm manh mối đều không có. Cái kia quái lạ thung lũng, hắn vẫn cứ đột phá không được thạch trận, căn bản là không xông vào được. Nhưng lần này không giống nhau, hắn hiện tại đã đem Long Nguyên Kim Lân Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, trong lúc vung tay nhấc chân có thể lay động sơn nhạc sức mạnh. Hắn quyết định lấy nhất lực phá vạn pháp, đi loại bỏ bên trong sơn cốc thạch trận, lại đi vào kiểm tra một phen những địa phương khác đều tìm khắp cả, e sợ thật sự có rời đi nơi này lối ra. Nên chính là cái này quái lạ thung lũng, Dịch Thần rất nhanh đứng ở cửa sơn cốc, nhìn bên trong to to nhỏ nhỏ lộn xộn màu đỏ sậm tảng đá, tiểu nhân chỉ có khoảng một tấc to nhỏ, đại nhưng có chừng 10 trượng. Thật giống toàn bộ bên trong thung lũng đều là loại này đỏ sậm tảng đá, hắn nhưng có thể nhìn ra tuyệt đối là cái huyền diệu trận pháp, bên trong là hồng quang cùng khói đen đan xen, xem ra phi thường thần bí. Dịch Thần từng bước hướng về thung lũng đi đến, mỗi đi một bước khí thế của hắn liền tăng vọt một phần. Một bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nhàn nhạt ánh vàng bốc ra, hắn hướng về lối vào thung lũng phương hướng xa xa một quyền đánh ra, một tầng màn ánh sáng màu đỏ quả nhiên nổi lên, chỉ là không nổi bật ở hắn một vòng bên dưới bắt đầu dập dờn lên. Dịch Thần vừa thấy hiện đang ra tay quả nhiên có thể hiệu quả, cũng không do dự nữa, liên tục hơn 10 quyền xuống, tầng kia tự động hiện lên màn ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh cho tán loạn ra. Màn ánh sáng màu đỏ loại bỏ sau, những tảng đá kia dĩ nhiên sẽ không có tác dụng, hắn dễ dàng từ lối vào thung lũng đi vào thung lũng có trăm trượng to nhỏ, chính là cái loạn thạch cốc, đâu đâu cũng có màu đỏ sậm tảng đá, không có một ngọn cỏ. Có điều cuồng bạo hỏa linh lực càng thêm nồng nặc ở giữa thung lũng, mới phải thạch trận trung tâm, là cái đỏ sậm tảng đá chất lên thành đống hình tròn bệ đá để hắn bất ngờ chính là tảng đá diện nằm một bộ thi thể, hơn nữa là cái ăn mặc hắc quần nữ tử. Trên mặt mang theo mặt nạ dịch thần rất nhanh phát hiện. Toàn bộ bệ đá có từng cái thuộc tính, lửa, trận pháp. Đem cuồng bạo linh khí, chuyển hóa thành ôn hòa linh lực, chậm rãi bị thi thể hấp thu, chỉ là tốc độ thực sự là quá chậm. Loại này hấp thu linh khí tốc độ, còn không bằng một hóa khí cảnh tu sĩ thi thể phụ cận còn có hắc vụ nhiễu. Xem ra phi thường quái lạ, dịch thần suy nghĩ một chút. Vẫn là chậm rãi đi tới, hắn thoáng thăm dò một hồi. Phát hiện toàn bộ bệ đá đều có một tầng hồng mang bao vây. Cũng không phải như vậy dễ dàng phá tan, hắn cũng không có manh động. Bắt đầu ở bên trong thung lũng tra xem ra. Phát hiện chính là cái phổ thông tảng đá. Ngoại trừ bố trí thạch trận tảng đá ở ngoài, không có chỗ đặc biệt, cũng không lâu lắm. Hắn lại trở về dung nham bên cạnh ao. Quay chung quanh màn ánh sáng màu đỏ bao vây bệ đá quay một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện. Bệ đá không hai trượng giữa không trung, vẫn còn có một trận pháp, một là phi thường lợi hại thuộc tính, lửa, khốn sát trận pháp. Coi như là hắn ở bên trong, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được dịch thần dùng uy lực tăng lên vô số lần nguyên thần chi nhận. Mạnh mẽ tiến hành tra xét. Phát hiện khốn trong sát trận vẫn còn có đồ vật, trải qua hắn cẩn thận tra xét sau. Phát hiện là một đầu mối không gian, tương tự đen kịt chỗ trống, cũng chỉ có 5-6 thước to nhỏ, dịch thần nhưng mừng rỡ như điên lên. Đã có chạm cũng đầu mối không gian, cái kia bất luận làm sao hắn cũng phải thử một chút. Có thể hay không rời đi nơi này, hắn cũng không muốn lão chết ở chỗ này quyết định. Dịch thần trực tiếp vung lên nắm đấm, không ngừng mà nện ở bao vây bệ đá màn ánh sáng. Trận pháp này sức phòng ngự, tựa hồ phải cường đại hơn một chút, nhưng ở hơn 20 quyền sau, vẫn cứ tán loạn ra đánh vỡ trận pháp. Dịch thần lập tức bay lên trời, bay đến cao 2 trượng khốn sát trận. Ở ngoài khốn sát trận hắn thì có chút cẩn thận từng ly từng tí. Một lên, thân hình hơi động. Hắn lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng, giơ tay, lúc trước từ bảo dư quang trong tay đoạt đến phi kiếm. Liền hóa thành một đạo hồng mang, chém ở diện một lớn khoảng 1 trượng, quả cầu ánh sáng màu đỏ nổi lên. Ngoại trừ hơi dập dờn ở ngoài, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì công kích, có điều dịch thần rất nhanh phát hiện. Cái này khốn sát trận đã phát sinh công kích. Nhưng là nhằm vào trong quang cầu đã như thế, hắn không có lo lắng, trực tiếp bay đến quả cầu ánh sáng màu đỏ phụ cận. Nắm đấm hào không ngừng lại, từng quyền đập phá đi, nhưng là hơn 100 quyền sau. Quả cầu ánh sáng ngoại trừ rung động ở ngoài, dĩ nhiên không chút nào tán loạn, ý tứ dịch thần không cam lòng. Lợi dụng tâm hỏa, thậm chí là nguyên thần chi nhận tiếp tục công kích. Nhưng đều phá không xong, hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu sử dụng chu tâm chi diễm, mới có thể rõ ràng hiệu quả, có thể cũng đầy đủ dùng 3 ngày. Hắn mới đưa cái này khốn sát trận phá tan, hơn nữa quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong. Đó là phát sinh vô số lần hung mãnh công kích, hắn nếu như ở bên trong, tất nhiên là khó giữ được tính mạng, đánh vỡ khốn sát trận sau. Đầu mối không gian đặc hữu nguy hiểm khí tức, liền tán phát ra, dịch thần thử tới gần, phát hiện căn bản là không có cách thành công, hắn vẫn là đánh giá thấp đầu mối không gian trình độ. Nguy hiểm, không có ngoại lực trợ giúp, tiếp cận chỉ có một con đường chết, nghĩ thông suốt hơn đầu mối không gian rời đi ý nghĩ. Càng là ý nghĩ kỳ lạ, dịch thần thử nghiệm các loại phương pháp, đều không thể thành công. Chỉ có thể trở lại bệ đá miết trong mắt. Hắn nhìn thấy hắc quần nữ thi, nếu cái này thi thể ở đây, nói không chắc có rời đi phương pháp, dùng thần thức một phen tra xét sau. Hắn ở nữ thi, không có tìm được chiếc nhẫn chứa đồ loại hình đồ vật, đột nhiên hắn cảm giác được. Nữ thi trong miệng hỏa linh lực, có chút không giống, hơn nữa có chút quen thuộc dáng vẻ Dịch Thần hơi một do dự. Vạch trần nữ thi mặt nạ ra người, nhìn thấy nữ thi khuôn mặt sau, hắn trong mắt lóe ra một chút thương hại. Nữ thi nên tuổi không lớn lắm, có thể gương mặt lại bị hỏa thiêu như thế, loang loang lổ lổ, phi thường nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lấy hắn bây giờ kiến thức, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Trong miệng đọc thầm một tiếng đắc tội sau, hắn liền đẩy ra nữ thi miệng, đồ vật bên trong, để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dĩ nhiên là một viên phá không tinh thạch. Đem phá không tinh thạch lấy ra sau, Dịch Thần cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện cùng thanh văn báo tổ khiếu trong phá không tinh thạch vẫn còn có chút khác biệt, nhưng vô luận nói như thế nào, này đều là một viên phá không tinh thạch. Hắn rời đi liền có hy vọng. Lúc này hắn ngay ở bệ đá ngồi xếp bằng xuống, dựa theo thanh văn báo giáo sư phương pháp, chuyển vận hỏa linh lực, đến tiến hành kích phát lấy hắn thực lực hôm nay. Dùng một canh giờ, liền kích phát thành công. Có thể để hắn đại thất vọng chính là, phá không tinh thạch bốc ra hồng mang sau, cũng chưa hề đem hắn mang đi. Hắn không cam lòng hà, lại bắt đầu chuyên nghiên lên. Nhưng một khắc sau, bất ngờ sự tình phát sinh, cái kia ra đầu mối không gian trong, dĩ nhiên từ bên trong thoát ra một đạo màu xanh hào quang. Chờ hào quang thu lại sau, Dịch Thần có chút trợn mắt ngoác mồm lên, màu xanh hào quang dĩ nhiên là cá nhân người này hắn còn nhận thức. Dĩ nhiên là lụa mỏng che mặt Úc Khinh Sa, lúc trước lấy dung mạo đem hắn sợ đến nôn mửa không ngừng người, không nghĩ tới hơn 200 năm qua đi, lại ở chỗ này lần thứ hai gặp lại. Để Dịch Thần càng thêm kinh ngạc chính là, bây giờ Úc Khinh Sa đã là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa nữ tử này vừa xuất hiện liền dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, phóng thích phòng ngự thủ đoạn. Chờ nàng nhìn rõ ràng Dịch Thần sau, không khỏi thất thanh hỏi, Dịch đạo hữu, ngươi làm sao sẽ ở Hỏa Linh Khư? Hỏa Linh Khư, ngươi nói đây là Hỏa Linh Khư? Dịch Thần kinh ngạc lặp lại, hắn ở đây đợi 200 năm, đến bây giờ mới biết, đây chính là Úc Khinh Sa nói Hỏa Linh Khư. Hỏa Linh Quỷ Mẫu. Úc Khinh Sa xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy hắc quần nữ thi, trong mắt lộ ra cực kỳ phẫn hận ánh mắt, lạnh lùng nói, nàng chính là Hỏa Linh Quỷ Mẫu. Dịch Thần có chút không nói gì, hắn dĩ nhiên cùng hung danh hiển hách Hỏa Linh Quỷ Mẫu làm 200 năm hàng xóm. Có điều lời nói thật, cái này Hỏa Linh Quỷ Mẫu dung mạo kỳ thực so với Úc Khinh Sa lại muốn đẹp đẽ một ít, chỉ là những này hắn chỉ có thể trong lòng tin tưởng, sẽ không nói ra. Dù sao Úc Khinh Sa đã là thánh thai cảnh tu sĩ, không sai, nàng hóa thành than ta đều biết. Có điều chết như thế nào, là ngươi giết nàng? Úc Khinh Sa hỏi. Không phải, kỳ thực ta mới vừa tới nơi này không lâu, nhìn thấy nàng thì chính là như vậy, hơn nữa nàng còn mang theo mặt nạ, là ta bỏ đi đến. Dịch Thần giải thích, vậy cũng không thể tiện nghi như vậy nàng, ta phải đem nàng lột ra chóc thịt. Úc Khinh Sa nghiến răng nghiến lợi đạo. Nhưng vào lúc này, Hỏa Linh Quỷ Mẫu hai mắt đột nhiên mở, bỗng nhiên ngồi dậy đến như trá thi giống như vậy, âm trầm âm thanh âm vang lên, khanh khách, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được có ngươi đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,